Nông Kiều có phúc, chương 181, lệnh bài ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc vốn là nói một câu nói đùa, bởi vì tiểu cô nương quá mức nghiêm túc khiến cho giống như nàng đang khen ngợi bản thân nàng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cố chống, không biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, nàng cảm thấy lão hầu gia rất có ý tứ, một chút cũng không bảo thủ như người phong kiến, còn rất hài hước, có một đại gia trưởng sáng. Suốt như thế, làm nổi bật mấy nam nhân Sở gia, Sở Tam lão gia, Sở Lệnh Tuyên, đều không sai, lão Sở gia phải đặc biệt hòa thuận mới được vậy. Xem ra cái công chúa gì kia chính là cục cướp chuột, là nàng ta phá hỏng một nồi nước Sở gia, chỉ là không biết nam nhân Sở Hầu gia kiêm phò mã gia là một nam nhân ra sao, như thế nào sẽ trộn cùng một chỗ với công chúa, làm cho vợ cả phải xuất gia, làm cho con trai độc nhất đi xa biên quan, lại tính cách vắng lạnh, còn ở dưới mí mắt hắn để cho Sở tiểu cô nương gặp phải bệnh kia, có lẽ nhi tức phụ chết cũng không bình thường. Dư quang lại chứng kiến trên mặt Sở Lệnh Tuyên có chút vui vẻ, nụ cười này ấm áp như trời quang nắng ấm sau tuyết, mặc dù không nóng rực lại sạch sẽ sáng rỡ. Trần A Phúc nét mặt già nua tựa như nhiễm lên một tầng phấn son, nàng hơi thấp cúi đầu khom gối phúc phúc cho lão hầu gia cùng Sở Lệnh Tuyên, nói: Lão hầu gia, Sở đại nhân, chúc mừng lễ mừng năm mới. Trên mặt Sở Lệnh Tuyên lại khôi phục vắng lạnh như trước, gật đầu nói: Phiền toái Trần sư phụ, hôm nay lễ mừng năm mới còn để cho cô đặc biệt đến cầm muôi nấu ăn cho tổ phụ của ta. Trần A Phúc cười nói: Lão hầu gia, thích ăn món ăn ta làm là vinh hạnh của ta. Sau đó lại nói: Hiện tại làm nồi lẩu thì muộn rồi, nàng trước xào vài món thức ăn, buổi tối lại làm nồi lẩu. Lão gia từ ha ha cười nói: Hai bữa cơm cũng có thể ăn tay nghề tiểu nha đầu, vậy thì tốt hơn. Chứng kiến Trần A Phúc và Ngụy Thị đi phòng bếp nhỏ hậu viện, lão gia từ mới trầm mặt thổi râu ria đến rất cao, nói với Sở Lệnh Tuyên: Tiểu tử, miệng mi còn thèm ăn hơn ta, lại cầm lão tử làm lệnh bài ngăn cản. Mi, không nói nàng làm thức ăn ăn ngon, lão tử có thể biết sao? Sau đó dắt Sở Hàm Yên, lại kêu Thất Thất và Hôi Hôi đi sân nhỏ bên kia chơi. Sở Lệnh Tuyên tự giác mất mặt, chỉ đành bỏ qua sải bước vào phòng. Trần A Phúc nhìn món ăn trong phòng bếp, định một cái thực đơn: xương sườn, hoàng kim, cá kho tàu, cọng hoa tỏi non xào thịt muối, cọng hoa tỏi non xào đậu rang, chay có mầm đậu xào, ngó sen xào, lại nồi canh cá viên. Nàng biết rõ tay nghề của mình sẽ không thật tốt so với nữ đầu bếp đường viên, chỉ là chất nước nhà mình ngon, cho nên món ăn nấu ra muốn ngon hơn một chút. Trừ ra xương sườn hoàng kim và canh, hôm nay từng món ăn đều phải thả chút dùng cọng hoa tỏi non tưới phân yến điều vị, bởi vì cọng hoa tỏi non có hạn, mỗi món ăn đều thả được không nhiều. Nghĩ tới Sở gia phú quý, không keo kiệt nguyên liệu nấu ăn, còn dùng củ cải trắng, cà rốt cùng quả cam khắc vài đóa hoa, món ăn làm xong múc ra đĩa, dùng những hoa kia làm trang trí. Đây chính là thưởng thức, đời trước cho dù chỉ có mình ở nhà, nàng múc món ăn lên bàn cũng sẽ dùng khăn lau cái mâm đến sạch sẽ, có thời gian nhàn hạ còn sẽ dùng dưa chuột, củ cải khắc đóa hoa làm tạo hình, nàng không thích nhìn thấy bên cạnh mâm nhỏ giọt dầu mỡ liền bưng ra xếp đặt ở trên bàn cơm, cảm thấy lôi thôi. Sở ra khay mâm đĩa đều tinh xảo, lại có những hoa kia làm đẹp lại càng đẹp mắt. Ngụy Thị và nữ đầu bếp đều cười nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật đúng là sắc đẹp thay cơm, Trần sư phụ tâm tư khéo léo. Trần A Phúc không ở lại bên này ăn cơm, cũng từ chối hảo ý người Sở ra mời. Mọc Đại bảo A Lộc đến ăn cơm, hôm nay là đại niên mùng 2, nàng vẫn nên về nhà ăn cơm mới tốt, ăn cơm, lại đến đường viên làm nồi lẩu, trước khi đi, lại để cho nữ đầu bếp trước dùng một con gà mái hầm canh. Về Lộc viên ăn cơm, Trần A Phúc liền nói cùng Trần Danh và Vương Thị chuyện Vương Lão Hán đến lại bị nàng đuổi đi. Trần Danh tức giận nói: A Phúc làm rất đúng, chúng ta không thể để cho hắn tiến vào cái cửa này, hắn làm cha sằng bậy, nhi tử bị bán, thế nhưng không đi hỏi thăm một chút bị bán đi nơi nào, tương lai sẽ không sống khá giả. Vương Thị chỉ là cầm khăn che miệng khóc. Trần A Phúc lại khuyên giải bà một phen, liền muốn đi đường viên làm nồi lẩu. Đại bảo muốn đuổi đường, Trần A Phúc dặn dò: Hôm nay có thể đi chơi, nhưng không thể ở lại nơi đó ăn cơm. Thấy đại bảo gật đầu, liền dắt cậu mang truy phong, lại để cho Tiết đại quý cùng Sở tiểu ngưu mang lò than cùng cái bàn đặc chế cùng đi đường viên. Lão gia tử và Sở Hàm Yên còn đang nghỉ trưa, Trần đại bảo vừa vào di nhiên Viện liền bị Sở Lệnh Tuyên gọi vào dưới mái hiên, nói là dạy cậu võ công thật sự. Đại Bảo vừa nghe thì cao hứng hư rồi, cười tâu tuét miệng rộng chạy tới. Trần A Phúc xào xong nguyên liệu nồi lẩu, bỏ nước canh gà nấu xong vào chậm rãi nấu, lại vụng trộm bỏ vào nồi một chút gỗ vụn yến trầm hương bên trong. Khi nàng đều chuẩn bị tốt tất cả đồ ăn, nước canh cũng nấu tốt lắm, hương vị thơm ngon bốn phía. Nàng mang người bưng nồi và món ăn đi sảnh phòng thượng phòng. Lúc này, trời đã tối đen, không trung không biết thời điểm nào lại bay lên bông tuyết. Đi đến tiền viện, đèn lồng trên cây dưới hành lang đã thắp sáng, chiếu lên mặt đất đỏ rừng rực một mảnh. Sảnh phòng thượng phòng tấm bình phong, bên cửa cũng rỉ ra ánh nến màu quất theo ánh nến bay ra còn có tiếng. Cười đùa, vẫn còn lấy thanh âm lão hầu gia và đại bảo là lớn nhất tiếp. Theo là thanh âm thất thất và hôi hôi, truy phong, thỉnh thoảng có tiếng sở tiểu cô nương cười khanh khách cùng với tiếng nói chuyện của sở. Lệnh Tuyên, người còn chưa vào nhà, đã cảm thụ đến trong phòng nồng đậm ấm áp. Nhà đầu mở cửa ra, nhấc rèm cửa thật dày lên, Trần A Phúc đi vào, một cỗ ấm áp đập vào mặt. Đại Bảo, sở tiểu cô nương đều chen lấn kêu, nương thân, và, di di thất thất cùng hôi hôi cũng không cam chịu rớt lại phía sau kêu loạn. Bởi vì người đằng sau Trần A Phúc bưng đầy nồi, đồng nước lẩu, hai đứa bé và hai con chim một cẩu đều bị người ngăn đón, rất sợ bọn hắn nhào tới. Trần A Phúc vừa cười nhẹ giọng đáp ứng, bên cạnh chỉ huy người mang nồi và món ăn lên. Còn nói đáy nồi sẽ, càng nấu càng đậm đặc càng thơm, chỉ cần thêm một ít canh gà vào bên. Trong, nồi ít nhất có thể ăn vài ngày. Sau đó, Trần A Phúc mang đại bảo truy phong cáo từ. Thất thất và hôi hôi còn chưa chơi đủ, la hét. Không đi, muốn làm con chó què. Đây là thanh âm đại bảo. Mọi người lại là một trận vui mừng. Mốc truy phong còn không biết mình nằm cũng bị thương. Trần A Phúc và Đại Bảo đều đi xuống bậc thang, Sở Lệnh Tuyên mở cửa đi ra. Hắn nói, Đại Bảo có thiên phú viết chữ, ta có một quyển bản dập vương. Hữu quân, để nó mỗi ngày chiếu theo mà vẽ, đối với nó vô cùng có chỗ ích lợi. Bản dập đặt ở trong ngoại thư phòng, ta sẽ đi lấy ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đợi Trần A Phúc đáp ứng hoặc là cự tuyệt liền dẫn đầu đi đến. Phía trước Trần A Phúc chỉ đành dắt Đại Bảo đi theo phía sau hắn. Đi, một đoạn đường liền tới hành lang, trong hành lang cách một đoạn liền có một cái đèn lồng. Đèn lồng hiện ra hồng quang, chiếu sáng đường đi về. Phía trước cũng chiếu sáng bóng dáng thon dài phía trước. Đi đến ngoại thư phòng, Sở Lệnh Tuyên đi vào một lát lại đi ra, không chỉ. Đưa cho Đại Bảo một bản chữ thiếp còn đưa cho cậu hai cây bút một thỏi. Mực, nói, cố gắng học tập về sau nếu như ngay cả tưởng tiên sinh tư. Thục cũng không chỉ bảo được ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp thỉnh tiên sinh tốt hơn đến dạy bảo ngươi. Cách chương.